Từ trong hắc khí bị diệt đi một phần truyền ra giọng nói dữ dằn của đàn ông. Hàn tiểu tử, ngươi đừng có vội đắc ý. Lần này mặc dù ta không thể thành công, nhưng chỉ cần ngươi vẫn ở trong tâm ma kiếp thì ta vẫn có biện pháp cho ngươi trải qua 10 kiếp, 100 kiếp làm người người thường. Ta không tin không tìm ra sơ hở trong tâm cảnh của ngươi. Đến lúc đó còn sợ không làm gì được ngươi sao? Ta đã sớm tu luyện thành công luyện thần thuật, thần niệm của ta có thể so sánh với tu sĩ đại thừa kỳ, tâm tình đã hợp nhất với linh hồn. Cho dù ngươi là ma tâm của ta thì cũng không thể làm tâm thần ta dung chuyển được đâu. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đám khí đen cười ha ha, có vẻ như không thèm để tâm chút nào. Thật sao, ngươi đừng có vội dương dương tự đắc. Chớ có quên, từ một góc độ nào đó mà nói, ta chính là ngươi, mà ngươi cũng chính là ta. Ngươi có trí nhớ, có tình cảm, bổn tọa cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Những gì ngươi ấn tượng sâu nhất, nhưng sự tình ngươi khó quên nhất đều không thể giấu riêng được ta. Mặc dù tâm ngươi bây giờ vững như bàn đá thì sao? Ta không tin sau 100.000 lần luân hồi, ngươi còn có thể che giấu được sơ hở của mình. Chỉ cần ngươi có một lần sơ hở, hặc hặc. Gióng nói đàn ông trong cuộn khí đen lại vang lên, rồi còn phát ra một tiếng cười như điên dại. Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không chờ hắn kịp nói gì. Cỗ khí đen ở phía xa liền lói lên, sau đó bùng nổ ra một cỗ năng lượng kỳ dị bao trùm cả trời đất. Cảnh vật bốn phía lập tức vỡ vụn, hào quang màu ngà sữa lói lên. Một lúc sau, Hàn Lập bất ngờ xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn khác. Đây là một tòa nhà của một gia đình giàu có, trong dãy nhà có đủ các loại hoa tươi cỏ xanh. Một con đường đá nhỏ uốn lượn chạy tới một cái cổng vòm. Ở cổng vòm có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, tầm 15-16 tuổi đang cười cười nhìn về phía hắn. Sư huynh, nếu như ngươi là sư huynh của ta, lần đầu tiên gặp sư muội lẽ nào lại không có lễ vật nào? Thiếu nữ duỗi cánh tay trắng bóc về phía hắn đắc ý nói. Mặt phủ. Mặt thải hoàn. Hàn Lập đối với những thứ này vô cùng quen thuộc nên lập tức nhận ra vị trí của mình cùng với tên của thiếu nữ đang đứng trước mắt, trong miệng không tự chủ được thốt lên trả lời. Sư muội muốn có lễ vật gì đây? Có đồ trang sức, châu báu hay thứ gì thú vị cũng được, ta không bắt bẻ đâu. Nếu không cho ta 7-8.000 lượng bạc cũng tạm coi là được, coi như huynh đã vượt qua kiểm tra. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt to trò, làm ra vẻ khoan hồng độ lượng nói. Hàn La nghe được câu trả lời quen thuộc này thì khóe miệng co giật một cái, đang định cười khổ thì đột nhiên có một lực lượng thần bí không thể ngăn cản đột ngột xuất hiện, thần thức lập tức hoảng hốt. Quên hết thảy mọi chuyện, trong đầu chỉ nhớ đúng một chuyện lúc tiến vào Mặc phủ. Rời nhà, gia nhập thất huyền môn, bái Mặc đại phu làm sư phụ, từ biệt Lệ Phi Vũ, mỗi chuyện đều hiện lên vô cùng rõ ràng, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra mà thôi. Hàn Lập hầu như đáp lại theo bản năng một cách không hề lưỡng lự. 7-8.000 lượng bạc ta làm sao có được, hay là sư muội đổi lấy cái khác đi. Thiếu nữ đảo đôi mắt tròn to vài cái, trên mặt lộ ra một vẻ ủy khuất muốn khóc. Hàn Lập thấy như vậy thì lập tức cảm thấy nhức đầu. Ở không gian bên ngoài, thân thể của Hàn Lập cùng Nguyên Anh vẫn xếp bằng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Nhưng ma khí bốn phía càng lúc càng nhiều lên, xuất hiện một ít ma vật mạnh hơn ban đầu, chúng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khu vực thân thể Hàn Lập đang ngồi. Không ngừng công kích tới. Tuy rằng đám ma vật này vừa tới đã bị hồ quang điện màu vàng đánh lui, nhưng càng lúc càng có nhiều ma vật xuất hiện từ trong đám ma khí. Số lần chúng công kích cũng ngày một tăng lên. Cả đám lúc nhúc đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về thân thể của Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2184. hai yêu vương đến. Có vẻ như tình huống của Hàn tiền bối lúc này không được tốt lắm, người cứ ngồi im như tượng đá từ nãy đến giờ, sẽ không gặp chuyện gì bất ngờ chứ. Trên đỉnh núi phía xa Tiếp Chu Quả Nhi liếm môi tỏ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, với thần niệm mạnh mẽ và tâm trí kiên định của mình, chắc chắn Hàn huyên sẽ vượt qua tâm ma kiếp này. Thật không ngờ việc độ kiếp của huyên ấy lại làm nhiều thiên ngoại ma đầu kéo tới đến vậy, điều này quả là rất đặc biệt. Mà chúng ta cũng không thể trợ giúp được gì. Nhưng ngươi chớ nên lo lắng quá nhiều, Hàn huyên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với thiên ngoại ma đầu, tin rằng huyên ấy còn nhiều mánh khóe khác chưa dở ra đâu. Ngân Nguyệt nhíu mày cắn môi, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi con bé. Tuy Chu Quả Nhi cũng hiểu là vị tiền bối Linh Lung bên cạnh đang rất lo lắng cho Hàn Lập, nhưng khi nghe nói vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Tiếp đó, dường như nó sực nhớ ra điều gì, bèn quay đầu nhìn về đỉnh núi phía bên cạnh rồi thốt lên ngạc nhiên. À, sao lạ vậy, giải tiền bối đi đâu mất rồi? Ngân Nguyệt nghe nói vậy cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên mà quay qua ôn tồn nói với Chu Quả Nhi. Vừa nãy có hai tên đang lại gần chỗ này, ngay cả ta cũng không chắc có thể đánh lui được họ nên giải đạo hữu đã chủ động đi chặn họ rồi. Còn lúc này ta cũng phải đi gặp mấy tên không mời mà đến khác. Chỉ sợ tí nữa sẽ có nhiều người đến đây hơn nữa, mà ta cùng giải huyên không thể về ngay lập tức được. Tạm thời ngươi hãy để ý đến mọi việc ở nơi này, nếu vùng đất chúng này xảy ra chuyện gì thì nhớ báo tin cho chúng ta ngay nhé. Vừa dứt lời, bàn tay của Ngân Nguyệt khẽ mở, trong đó chợt có thêm một cái trận bàn màu nhạt bạc đang lấp lóe. Đây đúng là nhóm người của Hứa Thiên Vũ đang cảnh báo tin tức về cho Ngân Nguyệt. Người cứ yên tâm, vãn bối nhất định sẽ hết lòng làm việc. Chu Quả Nhi tỏ vẻ nghiêm túc, không lưỡng lự trả lời. Tốt lắm, ta đi đây. Ngân Nguyệt gật đầu rồi không chần chờ gì nữa, thân hình khẽ tỏa làn hào quang nhẹ nhẹ, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc bay vút đi. Lơ lửng trên bầu trời cách đó mấy vạn dặm, giải đạo nhân chắp hai tay sau lưng rồi lạnh nhạt nhìn xuống hai gã tu sĩ hợp thể kỳ phía dưới. Một tên trong đó có thân hình cao lớn khoác bộ áo bào màu vàng, mái tóc trên đầu được búi lại thành hai chiếc sừng trông rất kỳ quái, gương mặt bị bộ râu quai nón rậm rạp che đi mất hơn nửa, hai con mắt màu vàng sẫm làm cho người ta cảm thấy mê muội khi nhìn vào. Người còn lại là một thiếu phụ mày rậm mắt phượng, mũi ngọc miệng xinh. Toàn thân nàng được một bộ quần áo màu đen ôm lấy, trên người nàng còn toát ra một đám mây đen nhẹ nhẹ. Cả hai người này đều toát ra yêu khí, đúng là hai gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ. Mà càng đặc biệt hơn là tu vi của thiếu phụ đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng lúc này hai tên có địa vị cao tuyệt đỉnh trong yêu đang đứng trước mặt giải đạo nhân. Chúng bị khí tức khủng khiếp của hắn đè ép làm quần áo bay phần phật, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Áp lực mà giải đạo nhân truyền đến cho họ thật sự rất lớn, hơn xa những gì họ đã gặp khi đứng trước mặt Ngao Khiếu lão tổ trước đây. Đối với bọn họ, người thanh niên đứng đằng kia chính là một gã quái vật đại thừa kỳ. Bọn họ không có chút hy vọng nào chống lại được. Đây là lần đầu tiên bọn vãn bối được gặp tiền bối, không biết có chỗ nào mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ cho. Sắc mặt của thiếu phụ mặc váy đen đang cực xấu, nhưng nàng vẫn phải chỉnh đốn trang phục làm lễ ra mắt. Tuy nàng rất kinh sợ khi thấy một gã có tu vi khủng bố như giải đạo nhân đột nhiên chặn đường mình, nhưng trên mình đối phương chẳng có chút ma khí nào, điều này đã làm cho nàng an tâm hơn phần nào. Nếu không, một khi đối phương là gã thánh tổ nào đó của ma tộc thì hai người bọn họ đã sớm quay đầu chạy đi rồi. Chẳng những chạy mà còn phải chạy rất xa nữa là đàng khác. Các ngươi không cần phải biết đã mắc phải tội gì, nhưng từ bây giờ sẽ không được rời khỏi đây nửa bước khi chưa có sự cho phép của ta. Nếu không, giết ngay lập tức, Giải đạo nhân không hề thu lại luồng áp lực đáng sợ của mình mà tỏ vẻ đờ đẫn nói. Ở nơi này, mà có phải hiện tượng thiên văn lúc trước là do tiền bối tạo ra đúng không? Tên to cao có bộ râu quai nón bên cạnh không nén được tò mò bèn thốt lên. Ngươi không cần quan tâm việc này. Cặp mắt của giải đạo nhân chợt lóe, nhưng mặt khuôn mặt vẫn trả lời lạnh băng. Nếu tiền bối đã có lệnh thì vãn bối không thể không nghe theo. Tiền bối yên tâm, một khi hiện tượng thiên văn ở bên kia chưa chấm dứt, hai người bọn ta sẽ tuyệt đối không dám lộn xộn. Thâm tâm của thiếu phụ áo đen đang tính toán không ngừng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn vâng lời không dám do dự. Giải đạo nhân nghe vậy, ánh mắt hắn lại nhìn về phía tên râu quai nón. Nếu đây là ý của tiền bối, vậy vãn bối không dám kháng lệnh. Khuôn mặt của gã râu sầm to con co quắp liên tục, cuối cùng đành cười gượng gạo đáp lời. Giải đạo nhân gật đầu rồi đem luồng khí tức khủng bố thu lại. Có điều hắn vẫn đứng tại chỗ, chẳng hề có ý định rời đi. Còn thiếu phụ và gã to cao liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người bọn họ kẻ thì quăng ra một cái bánh xe đen xì, người lại ném tới một chiếc hồ lô vàng ấm. Thân hình cả hai nhoáng lên, người nào người nấy đều ngồi khoanh chân trên pháp khí của mình. Nhưng trong âm thầm, hai gã yêu tộc này vẫn dùng một loại bí thuật vận dụng thần niệm cực kỳ hiếm thấy để trao đổi với nhau. Hắc Phượng đảo hơn U, V, Quy, Quy, A, ngươi có biết lai lịch của lão quái vật này không? Vừa không giống nhân tộc, cũng chẳng phải thành viên của yêu tộc chúng ta. Mà nếu là người của tộc khác, một khi có tu vi khủng khiếp cỡ này thì sao lại xuất hiện trên địa phương của hai tộc chúng ta? Chẳng lẽ hắn cũng vì hiện tượng kia sao, mà từ khi nào hai tộc chúng ta cho người ngoại tộc tùy tiện ra vào vậy nhỉ? Thần niệm của gã có hàm quai nón hóa thành âm thanh rồi truyền đi. Bỗng nhiên trong đầu của thiếu phụ bỗng nhiên vang lên từng câu rất sành giọt, mà giọng nói còn có vẻ mang theo đôi chút kính sợ nữa. Động thiên đảo hữu ạ, chuyện này thực sự rất khó nói. Lúc ma tộc xâm nhập trước đây đã khiến cho tòa trận pháp siêu cấp của hai tộc chúng ta bị phá hủy không ít. Nếu người ngoại tộc có tu vi đại thừa muốn xâm nhập vào thực cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người này đã có tu vi đại thừa kỳ thì vật kia cũng chả có tác dụng gì đối với hắn, chắc là hắn xuất hiện ở đây không phải vì vật đó đâu. Chắc là đang làm việc gì đó, mà lại vừa đúng dịp chúng ta vô tình chen ngang vào thôi. Cũng may là người này không dở lòng dạ hiểm ác để đối phó với chúng ta, như vậy chúng ta cũng đỡ lo bị người ta giết người bịt miệng. Vẻ mặt của thiếu phụ áo đen vẫn không thay đổi chút nào. Nàng cũng thi triển bí thuật tương tự rồi truyền đến tai của gã to con. Hai người nam nữ này đúng là hai trong bảy gã đại yêu vương của yêu tộc. Thiếu phụ là tiểu quán của tộc Hắc Phượng, còn gã to cao kia chính là người vô cùng thần bí Động Thiên Thử Vương. Năm đó Hàn Lập tham gia vạn bảo hội tại núi Cửu Tiên đã gặp mặt tiểu quán một lần. Nhưng tên Động Thiên Thử Vương này hắn mới chỉ được nghe giọng nói, còn mặt mũi ra sao thì chưa thấy được. Tất nhiên bọn họ xuất hiện ở đây vào lúc này không phải là đi ngắm trắng hóng gió, hẳn là bởi vì việc gì đó. Nhưng hai tên yêu vương này cũng không ngờ tới việc mình vừa mới chân ướt chân ráo đến dải núi này đã bị một gã đại thừa kỳ chặn ngay trước mặt. Hai người ôm một đống buồn bực trong lòng. Nhưng trước mặt một gã đại thừa kỳ họ chẳng dám ôm lấy ý nghĩ sẽ ra tay ẩu đả với đối phương. Chỉ có thể hy vọng người này sớm xong việc rồi hào phóng từ bi cho mình đi đã là may lắm rồi. Điều này khó đoán lắm. Ngay cả vật kia không có tác dụng gì đối với lão quái vật này, nhưng biết đâu lão ta đang canh cho con cháu tới lấy cũng nên. Ta và ngươi nếu bỏ qua nó, cũng có nghĩa là bỏ mất một cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ. Ánh mắt của Động Thiên Thử Vương bỗng chuyển sang màu u ám. Nếu có thực là vậy cũng chỉ có thể trách vận may của chúng ta qua ít thôi. Chẳng lẽ Đồng Thiên Huyên dám tranh giành với lão quái vật kia sao? Thiếu phụ áo đen hơi trầm mặt một lúc rồi thẳng thắn hỏi. Nếu lão quái vật này đến vì vật đó thì tất nhiên là ta không dám tranh đoạt cái gì. Nhưng có đúng là như thế hay không, chỉ cần đợi hiện tượng thiên văn kia tan đi là sẽ biết thôi. Gã cao lớn râu rậm xoay xoay hai con ngươi một lúc mới lạnh lùng trả lời thiếu phụ. Thiếu phụ mặc váy đen hơi nhích môi cười. Tiếp đó cả hai đều im lặng không bàn tán thêm điều gì nữa. Một lúc sau, tên cao to râu ria cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt điều dưỡng tinh thần. Dường như giải đạo nhân không hề hay biết hai người bên dưới vừa trò chuyện với nhau, hắn chỉ im lặng lơ lửng ở không trung trên cao. Mà ở một dải núi khác, Ngân Nguyệt thả ra một pháp tướng sói bạc rất sống động như thật. Dưới sự điều khiển của nàng, pháp tướng này đang lao vào tấn công một đám ma tộc mới vừa xuất hiện. Nơi pháp tướng đi qua, vô số vệt sáng màu bạc lói lên làm cho vô số ma tộc bị phân thây. Tay chân, mảnh cơ thể của bọn chúng liền rơi rụng lả tả. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai. Mặc dù ảng ảnh con sói rất lớn nhưng nó vẫn bị một tên cổ ma có hai đầu bốn tay dùng một cái khiên lớn cản lại. Con cổ ma này cao khoảng 3 đến 4 trượng. Khuôn mặt xấu xí, bốn cánh tay phân biệt cầm bốn món ma khí là khiên, thẻ, chùy trượng. Tấm khiên lớn vừa được thả ra đã chắn lấy con sói đang tấn công đến như mưa rơi gió thổi. Vẻ hung ác chợt lóe lên trên khuôn mặt tên ma tộc. Ba cánh tay còn lại chợt nhoáng lên, ba cái ma khí mang theo ba luồng gió gào thét điên cuồng đánh lên thân hình con sói phía trên. Ảng ảnh con sói chỉ kịp chu lên một tiếng chói tai rồi tan đi. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt đứng ở cao vút phía xa xa cũng bị ảnh hưởng bởi tâm thần liên hệ chặt chẽ với pháp tướng của mình. Nàng há miệng ổn ra một ngụm máu tươi, làm thắm đỏ bộ quần áo màu bạc trước ngực. Tuy nàng đã có tu vi hợp thể kỳ nhưng thời gian từ lúc tiến vào cấp bậc này còn chưa đủ lâu. Lại càng không thể so sánh với tên cổ ma thường xuyên phải trải qua chém giết kia. Vì vậy thực lực của nàng cũng không thể là đối thủ của tên ma tộc này được. Tên cổ ma cao cấp thấy vậy bèn cười khuây. Thân hình hắn bỗng lan éo rồi hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lập tức, không gian trên đỉnh đầu Ngân Nguyệt khẽ dao động. Thân hình của cổ ma chợt hiện ra, cánh tay của nó hơi động, bốn kiện ma khí liền hung hăng ập tới. Ngân Nguyệt thấy vậy liền nghiêng người tránh né, nhưng đã không kịp rồi. Lúc này khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ kinh hoàng sợ hãi. Có điều vào ngay lúc đó, một lưới dao nhọn màu xám mờ mờ chợt hiện ra sau lưng gã cổ ma mà không gây tiếng động nào. Nó chớp lên liền lướt qua cổ của gã ma tộc. Ngay lập tức một cái đầu to tướng của gã cổ ma rơi xuống, tiếp đó là cột máu cao đến vài thước phun lên tung tóe. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 2185. Chém tâm ma. Tên cổ ma bị mất đầu, bốn kiện ma khí trong tay liền rơi xuống, còn thi thể lắc lư mấy cái rồi mới ngã quỵ. Lúc này, vầng trăng mờ ảo phía trên lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Sau đó là một bóng người uốn éo mấy cái, dần dần hiện rõ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ mặc áo đen, dáng người thon thả. Nàng mang mặt nạ hình sói, hai tay đeo đôi bao tay màu đen dày kín đáo. Một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài. Lão ảnh, may mà lần này có ngươi giúp. Ngân Nguyệt vừa thấy mặt nữ tử kia thì sắc mặt lập tức giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Không có gì, ta là ảnh vệ của tiểu thư, tất nhiên phải có nhiệm vụ bảo vệ người. Nhưng để phòng bất chắc, hay là chúng ta nên đem những tên ma tộc còn lại giết hết đi. Ảnh vệ khẽ cười rồi nhẹ nhàng trả lời. Tốt, lão ảnh ra tay thì những tên ma tộc kia làm gì còn cơ hội nào chạy thoát nữa. Ngân Nguyệt vui mừng,

Lệ Phi Vũ lẽ nào lại không biết chí nguyện to lớn của Hàn Lập ta là gì sao? Làm sao lại có thể sinh ra cái ý nghĩ muốn tranh giành quyền lực chứ? Thật nực cười. Hàn Lập cười nhạt, nói ra một câu khiến cho thanh niên đối diện phải ngẩn người. Nhưng không chờ thanh niên kia nói gì, Hàn Lập phất áo vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dài ba thước rồi chém tới. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, gã to con mặc áo lục sau lưng lập tức bị thanh kiếm chém trúng. Một tiếng cắt xé vang lên. Hai mảnh thân hình vừa bị chém rời ra lập tức hóa thành hai cỗ hắc khí bay lên trời. Sau khi màn quỷ dị này diễn ra, cả thanh niên anh Tuấn và đám vệ sĩ to con đang nhao nhao uống rượu phía dưới lập tức biến mất. Thậm chí một khắc sau đó, một tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, cả tòa cung điện cũng biến mất. Một lần nữa cảnh vật lại ngưng tụ rõ ràng. Hàn Lập thình lình xuất hiện trên một con đường vừa dài vừa rộng, một đám tu sĩ luyện khí trúc cơ ngô nức đi ngang qua hắn. Nơi này đúng là một phường thị của tu sĩ cấp thấp ở nhân giới. Ánh mắt Hàn Lập vừa quét qua, thấy nơi này có chút quen thuộc. Tiếp đó tâm thần của hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt, sau đó trí nhớ biến mất, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Cứ như vậy, hắn giống như đang đi từ thế giới này qua thế giới khác, không ngừng luân hồi. Những cảnh trong mơ nhiều thì mấy trăm năm, ít thì vài chục năm, cái nào cũng vô cùng chân thật khiến cho hắn lạc trong thế giới ấy. Trí nhớ bị phong ấm nên hoàn toàn không có chút tâm tư hoài nghi nào. Nhưng thần niệm của Hàn Lập thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có bí thuật tăng cường cho thần niệm nên trong lần luân hồi nào cũng có thể không sớm thì muộn tự cởi bỏ sự phong ấm tâm thần làm mình thanh tỉnh lại. Sau đó kiên trì hết lần này qua lần khác tìm cho ra kẻ do tâm ma biến thành, một chiêu giết đi, sau đó thoát khỏi khúc luân hồi đó. Ở thế giới bên ngoài trông Hàn Lập độ tâm ma kiếp giỏi lắm cũng chỉ cỡ một, hai canh giờ. Nhưng trên thực tế trong không gian của tâm ma hắn đã vượt qua hơn 10 lần luân hồi. Nhưng số lần luân hồi tăng lên thì thời gian Hàn Lập tự cởi bỏ phong ấm trí nhớ trong thế giới của tâm ma kiếp cũng nhanh theo. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua kinh nghiệm luân hồi trong thế giới tâm ma cũng nhiều lên. Mỗi lần luân hồi đều nhanh chóng kết thúc, số lần luân hồi theo đó tăng lên. Ở thế giới bên ngoài đã qua nửa ngày sau, cũng có nghĩa là Hàn Lập đã vượt qua hơn trăm lần luân hồi ở trong không gian tâm ma kiếp. Cứ mỗi lần thoát ra từ trong giấc mơ, sắc mặt của hắn lại càng trấn định nhiều hơn. Trong hơn trăm lần luân hồi ấy, tâm ma của hắn không những biến ảo thành cha mẹ, tiểu muội, Lệ Phi Vũ, những người thân, bạn bè, mà sau đó còn biến ảo ra thành người vợ xinh đẹp Nam Cung Uyển hay cả những hồng nhan tri kỷ như Tử Linh, Ngân Nguyệt. Nhưng tất cả đều bị Hàn Lập không chút nào khách khí chém giết sạch. Thậm chí có người còn xuất hiện trong mấy lần luân hồi liền. Điều này khiến cho tâm ma của hắn cảm thấy kinh sợ, mặc dù biến ảo thành cả mặt đại phu cực âm tổ sư hay đám kẻ thù mạnh bạo của Hàn Lập nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trong không gian tâm ma kiếp, Hàn Lập đem một ngón tay trên bàn tay vàng chói mắt chậm rãi rút ra khỏi ngực một lão già tóc bạc có vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Phúc, một ngọn lửa bạc từ trong lồng ngực lão già tràn ra biến hắn thành một bó đuốc. Phục, lão già bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành khí đen bay vút lên trời. Sau khi thoát khỏi sự thiêu đốt của ngọn lửa, tia khí này bèn biến thành một cái mặt quỷ, mang theo vẻ giận dữ thét lớn. Hừ, lần luân hồi này cũng bị ngươi khám phá ra. Tiểu tử ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạc, đối với sư phụ có công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mà cũng thẳng tay chém giết, một chút chần chừ cũng không có. Trí nhớ của ngươi cùng lắm là mới thoát khỏi phong ấm, ngươi không sợ giết nhầm người sao? Ngươi không cần quấy nhiễu tâm tình của ta. Những lần luân hồi đầu ta còn do dự một chút, nhưng hiện tại đã qua gần trăm lần luân hồi làm tâm thần ta đã được tôi luyện thêm một bậc, sao còn có thể sai lầm được. Mà ngược lại, Ta thấy ngươi hình như đã có vẻ mất kiên nhẫn rồi. Không tìm thấy nhược điểm trong trí nhớ của ta, không tìm ra một người nào có thể làm rung chuyển tâm thần ta, ngươi thật sự đang làm trò cười cho ta xem rồi đó. Hàn Lập trả lời một cách dửng dưng. Vậy sao, vậy lần luân hồi tiếp theo bổn tọa sẽ trực tiếp biến thành tiên của chân tiên giới, ta chờ xem ngươi sẽ giết sạch như thế nào. Dường như tâm ma của hắn thèm quá hóa giận, trong miệng phát ra tiếng gầm uy hiếp nho nhỏ. Đừng có nói mạnh mồm, ngay cả ta còn chưa từng thấy chân tiên chính thức, ngươi có bản lĩnh biến hóa sao? Huống hồ ta không nghĩ là ngươi còn cơ hội biến ra thành cái dạng gì nữa đâu. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một nét cười bí hiểm. Lập tức một vệt kiếm xanh biếc lóe lên trong không trung, cánh tay bắt chụp tới. Sau một chút chấn động, một kiếm dài có màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cánh tay Hàn Lập khẽ rung lên. Hắn không thèm nói thêm một từ nào đã lập tức chém thẳng vào khuôn mặt quỷ. Huyền Thiên Kiếm, không thể nào, tại sao ngươi có pháp lực để sử dụng vật này? Mặt quỷ vừa thấy một màn này lập tức sợ hãi hét lên. Tiếp đó động tác của nó cũng không chậm chút nào, thân hình uốn éo rồi hóa thành một tia khí đen né đi. Nhưng đã muộn. Lưới kiếm còn chưa chém xuống mà đã xuất hiện một cỗ năng lượng có ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Giống như thể nó cuốn theo cả không gian vào một nhát kiếm này vậy. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2186. Tiến cấp đại thừa. Cái mặt quỷ rất sợ hãi, nó cố gắng vặn vẹo đủ kiểu nhưng dưới sức ép của pháp tắc, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một cái bóng đen lắc lư mà thôi. Tuyệt đối không thể tiếp tục hóa thành khí đen mà trốn đi được. Với thực lực của ta giỏi lắm là vận dụng được một chút uy lực của thanh huyền thiên kiếm này, mới lại có cố hết sức cũng chỉ chém được một kiếm. Nếu là lúc nãy thì chắc ngươi có thể thoát được sự trói buộc của pháp tắc, nhưng sau hàng trăm lần luân hồi đã khiến ngươi yếu đi, để xem ngươi sẽ làm cách nào đây. Hàn Lập cười lạnh lẽo, thanh kiếm xanh ngắt trong tay hơi run lên rồi chợt biến mất giữa không trung. Ngay sau đó, không trung bên trên khuôn mặt quỷ chợt vang lên tiếng, phúc. Một vầng sáng màu xanh chợt hiện ra không gây tiếng động nào. Xoay một vòng tròn trịa rồi áp xuống. Không. Tâm ma của Hàn Lập nhìn thấy vầng sáng màu xanh rất bình thường này lại như gặp phải đại họa. Nó sợ hãi hét lên inh ỏi. Nhưng cho dù nó có la hét thế nào thì vầng sáng xanh vẫn ập đến. Tiếp đó mặt quỷ phát ra một tiếng bụt, bị ép thành làn khí màu đen rồi hút thẳng vào bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Làn khí đen bị quầng sáng nghiền nát, không bao giờ có thể hồi phục lại nữa. Mà dường như cùng coi lúc tâm ma biến mất. Bầu trời màu xám ngắt phía trên nổi từng hồi ồ ồ, bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết gãy vỡ, có vẻ như nó đang chuẩn bị sụp xuống. Hàn Lập rất vui mừng, hắn không chần chừ phất tay vào hư không phía trước. Một vệt sáng chợt lóe lên, cả không gian này liền tiêu tan đi mà không để lại tiếng động nào. Tiếp đó, trên cánh tay của Hàn Lập chớp lên vệt sáng xanh. Lưới kiếm vừa biến mất lúc nãy lại chợt hiện ra, lóe lên rồi chìm nhìm vào dưới lớp da không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian này nổ tung, rồi hóa thành vô số đốm sáng li ti mà tan đi. Thân hình là nguyên thần của Hàn Lập chợt mờ ảo, sau đó hắn hóa thành một đoàn hào quang màu vàng bay vụt đi. Ở ngoài dải đất chúng chiếc gương xám bỗng phát ra tiếng vỡ giòn tan. Một vệt sáng màu vàng chợt lóe lên từ vết nứt của chiếc gương rồi nhập thẳng vào nguyên anh của Hàn Lập. Nguyên anh nãy giờ vẫn lặng im không nhúc nơ, hơ y cơ, nhưng bỗng nhiên nó thét lên như rồng ngâm tỏa ra hào quang vàng rực. Sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay trở về trong thân thể. Hàn Lập mở to hai mắt. Lúc này từ cơ thể của hắn tỏa ra một cỗ khí tức cuồn cuộn lớn như cả bầu trời vậy.

Phía bên kia đám người Ngân Nguyệt đã bắt đầu bay vào khu vực gần đó, từng vệt sáng đang từ từ hạ xuống. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 2187. Người quen cũ thần bí. Ngân Nguyệt vừa thấy Hàn Lập, sau khi nhìn hết từ trên xuống dưới, trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười, nói ra một tiếng chúc mừng. Chúc mừng Hàn Huyên tiến giai đại thừa thành công. Từ nay về sau Huyên chính là vị lão tổ đại thừa kỳ thứ ba của nhân yêu hai tộc rồi. Xem ra tiểu muội từ giờ trở đi phải lễ phép với Huyên như một vị tiền bối rồi. Ngân Nguyệt, ngươi đang giễu cợt Huyên sao? Với giao tình của ta và ngươi, mặc dù Hàn mỗ tiến giai đại thừa rồi nhưng vẫn chúc ta là bạn bè ngang hàng mà thôi. Hàn Lập mỉm cười, không có chút lưỡng lự trả lời. Ngân Nguyệt nghe thấy vậy trong lòng rất đỗi mừng rỡ. Hàn tiền bối, là ngươi ư, ngươi thực sự đã tiến giai thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi sao? Đứng phía sau Ngân Nguyệt, Hứa Thiên Vũ cẩn thận đánh giá Hàn Lập một hồi lâu, cuối cùng cũng không dám khẳng định đành phải cất tiếng hỏi. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới nhìn tới phía người mới xuất hiện. Lập tức phát hiện ra đó là người quen biết cũ. Khóe miệng hắn hơi nhích lên, lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Về phần phu nhân mặc váy đen cùng với đại hán có sâu quai nón cũng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía tu sĩ đại thừa mới tiến giai, Hàn Lập trong lòng cùng giật mình không thôi. Có điều so với Động Thiên Thử Vương thì vị phu nhân do Hắc Phượng Vương biến thành trong lòng còn kinh hãi gấp mấy lần. Năm đó nàng đã từng gặp mặt Hàn Lập một lần, nhưng ngày đó Hàn Lập mới chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nghĩ tới điều đó trong lòng nàng không khỏi giật mình. Hàn mỗ không nghĩ tới khi mình tiến giai đại thừa lại có thể nhìn thấy người quen cũ ngày xưa, thật là một điều rất đáng mừng. Hứa đạo hữu, hóa thân huyết hồn của băng phách đạo hữu bây giờ có được khỏe không? Hàn Lập cuối cùng đã mở miệng. Hướng thẳng tới Hứa Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Thực sự là Hàn tiền bối, hồi bẩm tiền bối, tổ tiên huyết linh nhiều năm trước đã rời khỏi Hứa ra, một lần nữa không có tung tích nữa rồi. Hứa Thiên Vũ sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, dồn nén sự nghi ngờ trong lòng lại, cúi thấp trán cung kính trả lời. Lại mất tích, như thế có chút ngoài ý muốn a. Nàng mặc dù chỉ là một cỗ phân thân huyết hồn nhưng với kinh nghiệm từng trải của một tu sĩ hợp thể kỳ thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàn Lập có chút bất ngờ nhưng trong miệng vẫn chậm rãi nói. Với lời nói may mắn của tiền bối, hy vọng thật sự sẽ không có chuyện gì. Tổ tiên huyết linh là hy vọng duy nhất để chân thân của tổ tiên có thể trở về với Hứa gia chúng ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tổ tiên băng phách không còn cách nào trở về gia tộc rồi. Hứa Thiên Vũ cười khổ đáp lại. Hàn Lập gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên thân người của phu nhân váy đen cũng khẽ cười một tiếng mà hỏi. Không nghĩ tới Tiêu đạo hữu cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhiều năm rồi không gặp, dung nhan của tiên tử vẫn như trước. Không có chút nào thay đổi. Hắc Phượng đạo hữu, ngươi nhận ra vị tiền bối này? Đại hán sâu quai nón ở bên cạnh nghe vậy, nhìn không được, nhìn về phía phu nhân mặc váy đen với ánh mắt có chút khác thường, nhỏ giọng hỏi một câu. Hàn đạo hữu? Không, hiện tại phải là Hàn tiền bối mới đúng. Thiếp thân cũng thật không ngờ, sau lần từ biệt trước, giờ đây gặp lại thì tiền bối vậy đã trở thành tu sĩ đại thừa rồi. Cái này thực là rất may mắn cho hai tộc chúng ta. Động Thiên đạo hữu, Hàn tiền bối kỳ thật cũng đã nổi tiếng từ lâu, chính là tu sĩ tiến giai nhanh nhất trong nhân tộc. Phu nhân váy đen thở dài một hơi, tiến lên thi lễ với Hàn Lập rồi hướng sang đại hán bên cạnh nói đầy thâm ý. Cái gì, hắn chính là Hàn Lập của nhân tộc? Không, là vị Hàn tiền bối trong truyền thuyết, Đại hán sâu quai nón nhất thời khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ không tin tưởng, thậm chí lời nói còn lắp bắp. Động thiên, ngươi chính là động thiên thử vương. Hàn Lập trong lòng khẽ động, liếc mắt quét qua đại hán, phát hiện tu vị của hắn so với Hắc Phượng Vương còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng khí tức trên người lại âm trầm khó hiểu, rõ ràng là tu luyện loại công pháp nào đó cực kỳ lợi hại, cũng không thể xem thường được. Hai mắt bất giác híp lại. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối hiện tại chính là chấp trưởng Quỳnh Thử nhất mạch. Hôm nay được nhìn thấy Hàn tiền bối tiến giai đại thừa thực là phúc ba đời của vãn bối. Động thiên thử vương thần sắc chuyển biến cực nhanh, sắc mặt đang rất xấu sau đó lập tức chuyển thành tươi cười. Hàn Lập nghe được lời nói cung kính của đại hán dâu quai nón. Sau khi cẩn thận nhìn vị thử vương cả buổi, bỗng nhiên nói ra một câu làm cho đại hán dâu quai nón trong lòng hết sức kinh hãi. Hình như trước kia ta đã từng gặp động thiên đạo hữu ở đâu đó, khí tức trên người đạo hữu cho ta một cảm giác rất quen thuộc, rất giống với một người mà ta đã từng quen biết. Hàn tiền bối nói đùa, đây là lần đầu tiên vãn bối được nhìn thấy tiền bối. Có thể là ở vạn bảo đại hội năm đó, tiền bối đã từng tiếp xúc qua một cỗ hóa thân của vãn bối a. Cái hóa thân kia của vãn bối cực kỳ am hiểu thuật biến hóa, khả năng là trong lúc vô tình trông thấy tiền bối, nhưng tiền bối lại không nhớ rõ đấy. Đại hán dâu quai nón sắc mặt hơi tái đi, nhưng trong miệng lập tức vội vàng giải thích. Có lẽ là như thế. Nhưng hai người các ngươi thân là yêu vương, tại sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói là các ngươi trước đó đã biết rõ Hàn Mỗ ở chỗ này đánh sâu vào đại thừa bình cảnh cho nên cố ý chạy đến quan sát đấy nhé. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, không tiếp tục hỏi tới, mà thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Thật ra thiếp thân cùng động thiên đạo hữu tới đây là có một việc quan trọng muốn làm. Được rồi, ta đối với chuyện của các ngươi không có hứng thú, cũng không muốn biết nhiều hơn làm gì. Thế nhưng, hiện tại ta vừa mới tiến giai, còn cần phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn để ổn định lại cảnh giới. Ta không muốn bị quá nhiều người biết đến tin tức ta tiến giai nên các ngươi tạm thời ở lại động phủ của ta làm khách một thời gian ngắn a. Đến lúc ta xong việc, các ngươi lại có thể tự do rời đi. Hàn Lập không chờ phu nhân mặc váy đen nói hết lời, chợt nhớ ra cái gì đó liền khoát tay chặn lời, rồi dùng khẩu khí chân thật nói ra. Nếu tiền bối đã phân phó như thế, thiếp thân tất nhiên tuyệt không dám trái lời. Hắc Phượng Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút khác thường nào, miệng liền đáp ứng. Đại hán sâu quai nón trên mặt xuất hiện thoáng qua một tia chần chờ, nhưng lập tức phản ứng kịp thời cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ thuận theo. Về phần Hứa Thiên Vũ đang dẫn dắt một đám Hứa gia tu sĩ, tất nhiên lại càng không dám có chút phản đối nào. Vì vậy dưới sự dẫn đường của Hàn Lập, những người liên quan cùng nhau bay đi chạy về hướng động phủ của Hàn Lập. Hai canh giờ sau tại đại sảnh trong động phủ, Hứa Thiên Vũ lòng đầy lo lắng ngồi trên một chiếc ghế, đang cẩn thận trình bày điều gì đó. Mà ở phía trên của đại sảnh, Hàn Lập yên lặng ngồi một chỗ, ngồi trên cái ghế khác bên cạnh chính là Ngân Nguyệt. Cả hai người đang chú ý lắng nghe nội dung lời nói của Hứa Thiên Vũ, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Về phần những Hứa gia đệ tử khác, Hắc Phượng Vương cùng những người liên quan thì không thấy bóng dáng đâu. Dường như đã được bố trí ở nơi khác. Không biết bao lâu sau, tiếng nói của Hứa Thiên Vũ đã ngừng lại. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Ngân Nguyệt nhướng mày, hướng về phía Hứa Thiên Vũ cẩn thận hỏi. Dựa theo lời của Hứa đạo hữu 30 năm trước, ma giới đã tách rời linh giới của chúng ta rồi. Hơn nữa đại quân ma tộc cũng đã theo đó mà mãi mãi rời xa linh giới. Nhưng vừa rồi ta còn nhìn thấy một đám ma tộc, trong đó thậm chí còn có hợp thể kỳ cổ ma, tại sao lại xảy ra được chuyện đó? Tiền bối có chỗ không biết, Tuy rằng quân chủ lực của ma tộc đã rút lui ra khỏi linh giới, nhưng có một bộ phận ma tộc không muốn chỉ đơn giản như vậy mà rời đi, liền ở lại linh giới mà không bỏ chạy. Tuy nhiên, chư tộc chúng ta liên thủ, rất nhanh chóng đã đem bộ phận ma tộc còn ở lại này đánh tan, nhưng số lượng ma tộc còn ở lại vẫn rất kinh người. Trong đó còn không ít ma tôn đẳng cấp cao của ma tộc. Cho nên muốn tiêu diệt tất cả ma tộc cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Vãn bối lúc đó, sở dĩ mang theo một ít Hứa gia đệ tử tới đây kỳ thật cũng là phụng mệnh mà làm việc. Vốn là chuẩn bị tiêu diệt một đám ma tộc cấp thấp đang ẩn núp ở vùng xung quanh đấy. Nhưng không nghĩ tới rằng đã bị chúng vào bẫy của ma tộc. Nếu không phải Linh Lung tiền bối ra tay cứu giúp, bọn người vãn bối tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Hứa Thiên Vũ vội vàng giải thích, đồng thời trên mặt chợt hiện lên một tia cảm kích. Thì ra là thế, nhưng trong thời điểm ta bế quan, ma tộc rõ ràng đã chiếm lĩnh được lãnh địa của một tộc, thế mà có thể buông tha tất cả dễ dàng như vậy. Cái này không giống với tác phong trước đây của ma tộc. Không biết cuối cùng là các tộc đã đạt được hiệp nghị gì với ma tộc để chúng có thể dễ dàng nhượng bộ đến vậy. Ngân Nguyệt gật gật đầu, nhưng bộ dáng có vài phần nghi hoặc. Điểm này thì cũng không phải là chuyện mà một tên hóa thần tu sĩ như vãn bối có thể biết được. Nhưng vãn bối từng nghe tộc trưởng có nói qua rằng vài vị đại thừa tu sĩ đại biểu cho các tộc đã cùng tam đại thủy tổ của ma tộc ký kết một thể ước bí mật. Sau đó ma tộc mới cam tâm tình nguyện rút lui khỏi linh giới của chúng ta đấy. Hứa Thiên Vũ sau một hồi suy nghĩ liền trả lời. Thề ước cái gì có thể làm cho tam đại thủy tổ buông hết mọi cố gắng lúc trước. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái cũng như đang suy nghĩ điều gì đó, thì thào hai câu. Hàn Huyên không cần lo lắng. Dùng tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần tìm được một trong hai người gia tổ hoặc mạc tiền bối thì cho dù là chuyện gì cũng sẽ biết rõ ràng mà thôi. Cho dù nói như thế nào thì việc ma tộc buông tha cho linh giới của chúng ta đã là một chuyện tốt hết sức hiếm có rồi. Ngân Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng nói. Điều này cũng đúng, Ngân Nguyệt, ngươi an bài chỗ ở cho Hứa tiên tử a. Ta đi tìm một vị bằng hữu cũ khác đàm đạo mấy câu đây. Hàn Lập gật đầu nhẹ một cáo rồi bỗng nhiên cười cười đứng dậy. Vị bằng hữu cũ khác, Hàn Huyên muốn đi tìm Tiêu đạo hữu sao? Ngân Nguyệt khẽ giật mình có chút bất ngờ hỏi. Không, chính là vị Động Thiên Thử Vương kia cơ. Hàn Lập cất bước một cái, kim quang lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy, trong đại sảnh chỉ vọng lại âm thanh nhàn nhạt. Động Thiên Thử Vương, họ đã trở thành bạn cũ từ lúc nào, không phải mới gặp nhau lần đầu sao? Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc. Trong lúc đó, ở một gian yên tĩnh trong mật thất, Động Thiên Thử Vương tâm lý hoang mang đang ngồi trên một cái bồ đoàn. Bỗng nhiên không gian trước mặt chấn động một cái. Rồi ngay tại chỗ đó, thân hình Hàn Lập từ từ hiện ra. Quả nhiên, ngươi đã tự mình tìm tới. Động Thiên Thử Vương vừa thấy cảnh này, vẻ lo lắng đã mất đi phân nửa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Xem ra ngươi chờ Hàn Mỗ cũng lâu rồi, ngươi thật ra cũng đã biết trước rằng những lời nói đó căn bản không có khả năng lừa dối được ta. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng thuận tiện ngồi xuống phía trước đại hán râu quai nón. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2188. Tin tức của Sương Công. Nếu như tiền bối đã tiến giai lên đại thừa kỳ, chỉ cần liếc cũng có thể nhận ra được vãn bối, ta làm sao có khả năng chỉ bằng vài ba câu nói là có thể lừa dối người được. Đại hán râu quai nón cười khổ nói. Hắc hắc. Trước đây ta gặp ngươi cũng không nghĩ Thiên Lan Thánh Thú nổi tiếng ở nhân giới lại chính là một trong bảy đại yêu vương tiếng tăm lấy lừng. Thiên Lan đảo hữu, phân thân kia của ngươi cũng thật là kín miệng đó, khi ấy ở nhân giới cũng không hề tiết lộ cho ta biết một chút nào. Hà Lập cười, ánh mắt hiện ra vẻ thích thú khác thường. Thì ra Động Thiên Thử Vương chính là bản thể của Thiên Lan Thánh Thú ngày đó dưới nhân giới. Đúng là một chuyện khó mà khiến người ta tin được. Ta cũng không ngờ cái gã tu sĩ nhân tộc vốn ta không để vào mắt hơn 1000 năm trước, giờ đây lại tiến vào cảnh giới đại thừa, đến ta cũng phải nhìn lên. Nhưng ta với tiền bối không oán không thù, thậm chí phân thân kia của ta còn có vài phần giao tình với người, lấy thân phận hiện tại của tiền bối chắc sẽ không cùng ta so đo chứ. Đại hán râu quai nón nói ra câu cuối cùng thì âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy. Hóa thân ở nhân giới của ngươi và ta đúng là có vài phần giao hảo. Nhưng trước đó khi vừa phủ xuống, nó đã suýt nữa cùng vài tên khác lấy mạng của ta. Ta trước tiên cứ tính cả vốn lẫn lời lên bản thể của nó đã, để nợ càng lâu càng không tốt a. Khóe miệng Hàn Lập hơi nhích lên, nói ra một câu hời hợt mà làm cho Thử Vương không nói nên lời. Sự tình khi trước ở nhân giới hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Phân thân phủ xuống khi đó của vãn bối một điểm linh trí cũng không có, chỉ để cho người khác làm công cụ sai khiến. Huống hồ chẳng phải sau đó tiền bối và Thiên Lan Thánh Nữ kia đã chuyển thù thành bạn sao? Trong tình thế cấp bách này, Động Thiên Thử Vương vội vàng giải thích. Ngươi nói nghe cũng đúng, nhưng đó là việc của ngươi, còn ta có chấp nhận lời giải thích này hay không lại là việc của ta. Hàn Lập cười nhạt, thâm ý nói. Hàn tiền bối, người đến cùng là muốn ta phải làm gì thì mới bằng lòng buông tha cho ta, cho dù là điều kiện gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Động tê, hơ, y, e, nơ, tê, hơ, u, v, quy, quy. Vương nhìn vào ánh mắt của Hàn Lập, hơi suy nghĩ một chút, sau cùng cắn răng hỏi. Mặc dù Hàn Lập có chút ngang ngược nhưng hiện tại sự chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn nên Động Thiên Thử Vương cũng chỉ có thể trách mình gặp xui xẻo mà thôi. Tốt, nếu như Động Thiên đạo hữu đồng ý nói rõ ra một vài sự tình khi xưa thì có thể tại hạ sẽ suy nghĩ lại một chút. Thế này đi, ngươi nói cho ta biết tin tức của Lục Dực Xương Công, giữa chúng ta coi như xí xóa. Hàn Lập ngáp dài một cái. Nhưng câu nói của hắn làm cho Động Thiên Thử Vương sắc mặt xanh mét, giống như nghe thấy sét đánh ngang tai vậy. Lục Dực Xương Công, Hàn. Hàn tiền bối nói đùa chăng, linh trùng đó của tiền bối đã chạy mất, làm sao tại hạ có thể tìm ra đây? Động Thiên Thử Vương kinh hoàng, lập tức giải thích theo bản năng, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng hắn đã lập tức cảm thấy hối hận, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. A. Hình như ta chưa từng nói với bất kỳ ai là Lục Dực Xương Công của ta chạy trốn nhỉ. Hàn Lập nhìn hắn, vẻ mặt cười mà cũng không giống cười, không một chút khách khí hỏi lại. Được rồi, tại hạ thừa nhận là bản thân có một chút tin tức chính xác của Lục Dực Xương Công. Nhưng trước khi nói rõ cho tiền bối, tại hạ muốn biết tại sao tiền bối biết ta đã gặp qua nó, việc này ta cũng chưa từng nói cho người thứ hai nào cả. Sắc mặt của đại hán râu quai nón nhăn lại như quả táo tàu, suy nghĩ một chút, thấy bản thân không thể chối quanh chối co mãi được nên cuối cùng chỉ có thể thở dài thừa nhận, nhưng rốt cuộc vẫn ngang ngạnh hỏi lại một câu. Việc này đơn giản thôi, không cần ta nói, chắc ngươi cũng có thể đoán ra vài phần mà. Nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia trào phúng, khẽ cười đáp. Ta đoán linh trùng này đã nhận Hàn tiền bối làm chủ, nếu không thì... Đại hán ánh mắt lóe lên, rốt cuộc cũng có vẻ hiểu ra. Không sai. Mặc dù Lục Dực Xương Công đã cắt đứt huyết chú chủ tớ với ta thoát ly khỏi sự khống chế của ta, nhưng giữa ta và nó vẫn có một tia liên hệ yếu ớt. Nếu như ngươi ở cùng nó một thời gian, dù ngắn cũng sẽ mang chút khí tức của nó. Qua thời gian dài, tia khí tức này nhạt dần và đã gần như biến mất, nhưng vẫn không thể trốn được khỏi cảm ứng của ta. Hàn Lập cũng không có ý định giấu riêng, thản nhiên nói. Thì ra là vậy, nhưng có lẽ là do thần thông của Hàn tiền bối đã bảo tăng, người bình thường sao có thể dựa vào vài phần thần hồn chi lực mà phát giác ra được khí tức đã tồn tại từ nhiều năm trước. mà tại hạ lại gặp đúng phải tiền bối. Đại hán nghe vậy thì sắc mặt liên tục biến đổi, sau khi bất động một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói ra một câu. Tốt rồi, chuyện cần nói ta cũng đã nói, ngươi cũng nên nói cho ta biết tin tức của Lục Dược Xương Công đi thôi. Đạo hữu là người thông minh, chắc chắn lời nói ra không thể là lừa gạt được. Nếu không, sau khi ta tìm được đầu linh trùng kia, cũng chẳng khó khăn gì để kiểm chứng sự thật cả. Hàn Lập đáp với giọng lạnh nhạt. Động Thiên Thử Vương nghe thấy vậy thì dùng mình một cái, trong đầu đã vạch ra chút kế hoạch, nhưng vội vàng vùi dập nó đi, hấp tấp trả lời. Hàn tiền bối yên tâm, ta với Lục Dực Xương Công cũng chỉ là vô tình gặp nhau, lúc đó tâm tình vui vẻ nên mới cùng nó làm vài cái trao đổi có lợi mà thôi. Giao dịch, Hàn Lập nghe tới đó thì khẽ nhướng mày hỏi lại. Đúng vậy. Chuyện là năm đó ta lấy được một bộ phận của Nhịp Linh Chân Âm Đại Pháp, nó chính là một bí thuật nhịp thiên được ghi bên trong Kim Khuyết Ngọc Thư, năm đó ta đã từng. Động Thiên Thử Vương không dám giấu riêng điều gì, bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối. Hàn Lập ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe đối phương thuật lại sự tình, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thì liên tục gợn sóng. Cứ như vậy, sau khi chia tay Lục Dực Xương Công, vãn bối hoàn toàn không có chút nào tin tức nữa. Nếu không phải có bổn mạng hồn bài, chỉ sợ ngày đó ta cũng không thoát khỏi thế giới man hoang. Động Thiên Thử Vương kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài, đồng thời tay vỗ vào eo, lấy ra một khối tinh bài màu lam nhạt, hai tay cung kính dâng lên Hàn Lập. Hàn Lập quét ánh mắt qua tinh bài, cũng không lập tức nhận lấy mà lại hỏi lại một câu. Như lời ngươi nói, Lục Dực Xương Công có được Nhịp Linh Chân Âm Đại Pháp, không những đã tiến giai hợp thể kỳ mà sau này thậm chí còn có khả năng tiến vào Đại Thừa, lời này có phải nói quá hay không vậy? Hàn tiền bối, không phải vãn bối nói quá, mà Nhịp Linh Chân Âm Đại Pháp thực sự là một thần thông nhịp thiên, có thể nhịp chuyển càn khôn. Nếu không phải vì nguyên do chủng tộc và tư chất kém, không có duyên tu luyện công pháp này thì sao có thể dễ dàng đem ra trao đổi như thế? Động Thiên Thử Vương lắc đầu giải thích. Ừ, lời của ngươi cũng không phải là giả bộ, đã như vậy hiểu lầm trước kia giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàn Lập đáp, sau đó bàn tay vẫy ra, tinh bài trong tay của đại hán lập tức xuất hiện trên tay hắn. Động Thiên Thử Vương thấy vậy mới yên tâm một chút. Hắn biết, với tu vi hiện tại của mình, Hàn Lập chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà biến mình thành kẻ không giữ lời. Hàn Lập đem thần niệm quét qua tinh bài một lần, đầu khẽ gật, sau đó đứng lên đỉnh rời đi. Động Thiên Thử Vương cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi. Sự tình liên quan tới Lục Dực Xương Công ta cũng không hy vọng có người khác biết. Chợt nhớ ra chuyện gì, Hàn Lập quay lại thuận miệng nói thêm một câu. Hàn tiền bối hãy yên tâm, tại hạ dùng tâm ma thề tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Động Thiên Thử Vương đáp không do dự. Như vậy cũng tốt. Động Thiên đạo hữu hãy ở đây nghỉ ngơi một thời gian đi, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi. Hàn Lập hài lòng gật đầu, sau khi nói xong kim quang lói lên cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trong một gian mật thất khác, phụ nhân váy đen khi thấy Hàn Lập xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng lập tức kính cẩn tiến lên chào. Hàn Lập vẫy vẫy tay ý bảo nàng không cần đa lễ, miệng cũng trực tiếp nói. Ta tới nơi này chỉ muốn hỏi một chuyện, cũng mong Tiêu tiên tử trả lời thành thật. Hàn tiền bối có gì cứ hỏi, chỉ cần là chuyện thiếp thân biết thì nhất định sẽ không giấu riêng. Phụ nhân váy đen sau một chút do dự bèn cẩn thận trả lời. Không cần lo lắng, ta cũng không hỏi sự tình nào to tát cả, chỉ muốn biết nha đầu Đại Nhi kia hiện tại thế nào. Từ khi ma kiếp bắt đầu, ta cùng với Đại Nhi đã mất đi liên hệ, nàng không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Lập nhìn phụ nhân trong nội tâm suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng hỏi. A, Đại Nhi.

một đạo vòng cung như chớp bạc lóe lên, một bóng người lặng lặng hiện ra, hướng Hàn Lập lạnh nhạt hỏi. Hàn đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Người vừa xuất hiện này chính là Giải đạo nhân. Giải huynh, mời ngồi, ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, cũng nên tiếp tục nói chuyện khi trước. Tại hạ muốn nghe đạo hữu lặp lại lời nói lúc trước một chút. Hàn Lập mời Giải đạo nhân ngồi xuống, thản nhiên cười nói. Tốt, ý tứ lúc trước của ta rất rõ ràng, bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện trở thành chủ nhân chính thức của ta, chỉ cần có thể đáp ứng vài điều kiện, ta không ngại vì ngươi mà làm việc, từ nay về sau mặc ngươi sai khiến. Giải đạo nhân nhàn nhạt đáp. Những điều kiện này là do người nào quy định, chắc không phải là do Giải huynh đột nhiên có ý tưởng này đấy chứ? Hàn Lập nghe vậy thì cẩn thận hỏi lại. Đây không phải là chủ ý của ta, mà là điều kiện của chủ nhân trước đây của ta. Chỉ cần có người có đủ các điều kiện cơ bản xuất hiện thì ta sẽ chủ động nói ra. Giải đạo nhân không có chút do dự mà trả lời. Quý chủ nhân chính là chân tiên, nếu đã đặt ra điều kiện thì chắc hẳn trong đó có chủ ý sâu xa, chắc sẽ không phải là giả. Nếu Giải huynh không ngại thì trước tiên cứ nói ra điều kiện, tại hạ xem bản thân có thể hoàn thành được hay không rồi hãy nói tiếp. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một hồi cũng đáp rành rọt từng chữ một. Tốt, ở đây ta có danh sách mấy món đồ, trước tiên là phải thu thập đầy đủ chúng. Giải đạo nhân gật gật đầu, một tay giơ lên, một ngọc giản màu lam bay về phía Hàn Lập. Một tay Hàn Lập chụp lấy ngọc giản, những mày hỏi một câu. Chẳng lẽ đây là điều kiện? Đương nhiên là không. Nhưng nếu ngay cả việc này mà đạo hữu cũng không làm được thì những điều kiện phía sau tốt nhất là quên đi, càng không cần biết rõ. Giải đạo nhân vẫn thản nhiên nói. Nói thế cũng có lý. Hàn Lập gật gật đầu, dán ngọc giản lên trán, thần niệm đảo qua nội dung bên trong. Một lát sau, Hàn Lập thu lại thần niệm, gỡ ngọc giản ra khỏi trán, nhíu mày nhăn mặt một lúc sau đó mới lại hướng về phía Giải đạo nhân, nói. Những đồ vật này cũng không phải dễ tìm, không những phải bỏ ra chút thời gian ra ngoài, mà e là còn cần có cơ duyên may ra mới thu thập được hết. Nếu vận khí không tốt thì có lẽ cả đời này cũng không thể tìm ra. Giải đạo hữu thật sự khẳng định những đồ vật bên trong này một kiện cũng không thể thiếu sao? Chẳng những một kiện cũng không thể thiếu mà thậm chí không thể ít hơn một phân lượng nào, bằng không thì cũng coi như là ngươi không hoàn thành điều kiện này. Giải đạo nhân lập tức đáp. Được rồi, xem ra muốn được Giải huynh nhận là chủ nhân thực sự thì Hàn mỗ cũng phải thử sức một phen mới được. Hàn Lập tay cầm ngọc giản, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cuộc mới quyết tâm nói. Tốt, hy vọng các hạ có thể thành công, nếu không có sự tình gì khác, ta đi trước. Giải đạo nhân gật gật đầu nói, trên mặt không có chút biểu cảm nào, thân hình lay động một chút, lập tức hóa thành một đạo hồ quang biến mất trong hư không. Hàn Lập nhìn vị trí đối phương vừa biến mất, trên mặt xuất hiện một chút khác thường. Xem ra lúc trước hắn phán đoán không sai, sau khi giải đạo nhân này tiến giai lên đại thừa thì linh tính cũng tăng lên rất mạnh, có lẽ Ngụy Tiên Bảo thật sự có chứa một vài bí mật không ai biết. Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động liên tục, sau đó lặng lặng thu ngọc giản vào trong vòng chữ vật, hai tay đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại. Rốt cuộc cũng xử lý hết mọi sự tình, bây giờ hắn mới yên tâm nhập định củng cố cảnh giới của mình. Thời gian bên ngoài vụn vụt trôi qua, Hàn Lập ở trong mật thất nhập định cũng đã được một tháng. Một ngày, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong mật thất đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt chớp lên hai luồng thái dương màu lam rồi nhanh chóng biến mất. Một tay vỗ lên đầu một cái. Ba một tiếng trên đỉnh đầu. Một tiểu nhân màu ánh vàng xuất hiện ngay sau đó. Tiểu nhân này toàn thân mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt giống hệt Hàn Lập, giống như một Hàn Lập đã bị thu nhỏ khoảng 10 lần, sau lưng rắc một tiểu kiếm, trên đầu vai cùng ngực có ba giáp trùng màu vàng đang cắn trên vạt áo, giống như ba hạt ngọc vàng rực rỡ, nhìn vô cùng quỷ dị.